Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, đa tình loại. Diệp Thiên hững hờ quay đầu liếc mắt một cái tình huống bên ngoài. Trong lòng cảm thấy một trận phiền muộn, lại là một cái không biết sống chết cẩu vật, nhảy ra dưng dưng gọi bậy. Mễ Tuyết Nhi ánh mắt cũng vô ý thức hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bên môi không khỏi hiện ra một vệt cười khổ. Không dùng ta giúp ngươi hẹn hắn, bởi vì hắn đã tới. Nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Đợi chút nữa làm Lâm Suất nhìn đến chính mình chính cùng Diệp Thiên đơn độc thành thật ở trong xe. Lúc phẫn nộ biểu lộ, Mễ Tuyết Nhi vừa định lúc xuống xe. Lâm Suất cùng mặt khác ba cái phong trần mệt mỏi nam nhân đã theo Chevrolet bên trong đi ra, chính hướng phía bên mình nhanh chóng đi tới. Diệp Thiên, đáp ứng ta, không muốn chấp nhặt với hắn, được không? Mễ Tuyết Nhi chỉnh tề động lòng người ánh mắt, ngắm nhìn Diệp Thiên, trong giọng nói mang theo một tia ý cầu khẩn. Diệp Thiên hời hợt nhàu nhíu mày, an ủi, ngươi yên tâm đi. Ta là nhân từ nương tay người, chỉ cần hắn không chọc ta, ta cam đoan không biết động đến hắn nửa sợi lông, dù sao ta còn phải hướng hắn thỉnh giáo vấn đề đây. Trên đời này nào có học sinh đánh nhau lão sư nói ý à? Mễ Tuyết Nhi một trận ác hàn, tại các loại trong truyền thuyết, Diệp Thiên sát phạt quyết đoán, một lời không hợp thì giết người. Lúc này thế mà còn luôn miệng nói chính mình nhân từ nương tay. Như thế vô liêm sỉ người, cũng là không có người nào. Ngoài xe, thân cao vượt qua 1m8 Lâm Suất, thân hình khôi ngô cường tráng, nếu là không biết ngọn ngành người, sẽ chỉ coi hắn là thành tại đầu đường làm qua khuân vác. Bởi vì hắn hình tượng cùng khảo cổ người làm việc thực sự không tương xứng. Tuy nhiên tên là Lâm Suất, nhưng thật cùng đẹp trai dựng không lên một chút bên cạnh. Mặt mũi tràn đầy đều là thanh xuân đậu vỡ tan sau lưu lại cái hố. Giống như là tao ngộ mưa to điểm nện xuống đậu hũ khối. Tuy nói không tính là buồn nôn, nhưng cũng đầy đủ đối phó người. Người mặc màu xám quần áo thoải mái, màu trắng giày thể thao, không có nửa điểm phẩm vị. Trên mặt hắn nhấp nhô không che giấu được nộ khí. Vung lên bàn tay, lốp ba lốp bốp đập lấy Mễ Tuyết Nhi thân xe. Ba nam nhân thì an tĩnh đứng sau lưng Lâm Suất. Xem ra hẳn là Lâm Suất người hầu. Xung làm bảo tiêu loại hình nhân vật. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Lâm Suất hai mắt huyết hồng, giận không nhịn nổi, nghiêm nghị gào thét. Cùng Đường Thiệu Cơ kết thúc trò chuyện sau Trác Đông Lai. Mặt đen lại, cảm thấy 10 phần im lặng. Đường Thiệu Cơ tại Hàn Tu Đức bày mưu đặt kế dưới, bắt Nhan Như Tuyết, liền Diệp Thiên cũng cùng một chỗ bị đưa vào sở cảnh sát sự tình. Làm Tây Hà tỉnh giới cảnh sát người đứng thứ nhất Trác Đông Lai, đương nhiên biết, chỉ là hắn không tiện lộ diện mà thôi. Lão nhân này thật đúng là đem mình làm nhân vật, ủy thác ta giúp đỡ cũng coi như thì. Hắn thế mà mời ta giúp hắn tìm Diệp Thiên nói hộ. Mời Diệp Thiên nghĩ cách cứu viện con gái nàng, bưng lấy một ly trà Trác Đông Lai. Cười khổ, đối bên người thê tử đậu đen rau muống nói. Lão nhân này còn thật sự coi ta là có thể nói với Diệp Thiên được lời nói người. Chỉ tiếc, a, ta tại Diệp Thiên trước mặt, mạo xưng cũng chỉ là cái chân chạy mà thôi. Vậy ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Trác Đông Lai thê tử xinh đẹp nói. Trác Đông Lai nhíu mày suy tư một chút, trầm ngâm nói, từ lần trước ta tại Khuynh Thành cao ốc nhìn thấy Diệp Thiên cùng Đường Quả hai người làm cho túi bụi tình huống đến xem, Diệp Thiên tựa hồ đối với Đường Quả có như vậy chút ý tứ. Hắn hiện tại hẳn là không biết Đường Quả tình cảnh. Nếu như biết rõ lời nói, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trác Đông Lai thê tử im lặng cười khổ, chậm rãi lắc đầu. Thôi đi, ngươi đừng quên, Tà thần gia hỏa này, trời sinh cũng là cái đa tình loại, chỉ cần là cái nữ, hắn cũng nhịn không được muốn đi đùa giỡn vài câu. Ta còn nhớ rõ năm đó ở trong quân, hắn lần thứ nhất nhìn thấy ta lúc, cái kia ánh mắt, ai nha, nháy mắt cũng không nháy mắt, giống như là cho tới bây giờ chưa từng thấy nữ nhân giống như. Muốn không phải hắn biết người ta là vợ chồng, lấy hắn điệu bộ, khẳng định lại hội động tay động chân với ta. Đó là cái khắp thiên hạ nữ nhân khắc tinh, thê tử lời còn chưa nói hết, liền bị Trác Đông Lai một tay bịt miệng. Trác Đông Lai nghiêm túc nói, khác nói mò, lo lắng hoặc là tự ở miệng mà ra, cái này người chúng ta không thể trêu vào. Ai, may mắn hai ta sinh là nhi tử, không phải nữ nhi, không phải vậy lời nói, lại được nơm nớp lo sợ đề phòng lấy cái kia ra hỏa. Trác Đông Lai thê tử thở dài nói, Trác Đông Lai đắng chát cười một tiếng, đợi chút nữa ta liền đem Đường Thiệu Cơ kháng cáo chuyển cáo cho hắn. Về phần hắn làm sao quyết định, đó là hắn sự tình, cũng không biết hắn hiện tại chính cùng cái nào mỹ nữ sao điều sao tình đây. Vẫn là trước tiên đem hai ta sự tình giải quyết lại nói. Trác Đông Lai thê tử nở nang sung mãn thân eo khẽ đảo, đem Trác Đông Lai áp tại dưới thân, nhìn lấy Diệp Thiên cùng Mễ Tuyết Nhi song song theo trong xe đi ra lúc. Lâm Suất trên mặt nộ khí cường thịnh hơn, hận không thể đem trước mắt đôi cẩu nam nữ này xé thành mảnh nhỏ. Hắn hung hăng cắn răng, chừng liếc một chút Diệp Thiên. Xú tiểu tử, người biết nữ nhân này là ta người nào sao? Diệp Thiên ra vẻ không hiểu liên tục dao động có đầu, lộ ra một mặt mộng bức thần sắc, trên mặt thậm chí còn hiện ra một vệt khiếp đảm bối rối. Mễ Tuyết Nhi vừa muốn mở miệng giải thích, liền bị Lâm Suất trực tiếp đánh gãy câu chuyện. Tuyết Nhi, ngươi cái gì đều không cần lại nói, ngươi ta ở giữa ân oán, đợi chút nữa ta lại theo ngươi thanh tẩy. Tiểu tử, nói thật cho ngươi biết, nàng là ta nữ nhân, ta tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào đụng nàng một sợi tóc. Lâm Suất song quyền bóp vang lên, kèn kẹt, nghiến răng nghiến lợi gầm thét lên. Mà ngươi thế mà cùng với nàng trong xe làm không thể miêu tả sự tình. Hôm nay ta nếu là không phế bỏ ngươi, ta thì không họ Lâm. Diệp Thiên móc ra một điếu thuốc, khoan thai tự đắc điểm bên trên, chậm rãi phun ra một vòng khói, tùy ý Lâm Suất như cái tôm tép nhãi nhép giống như kêu gào. Nghe được Lâm Suất lời này, Mễ Tuyết Nhi liền vội mở miệng giải thích, nàng lại không giải thích sẽ chỉ làm Lâm Suất đối với mình hiểu lầm càng ngày càng sâu. Nghiêm mặt nói, Lâm Suất, sự tình không phải ngươi muốn như thế. Ta cùng hắn chỉ là trong xe nói một ít công việc phía trên sự tình. Ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Nhiều năm như vậy, ngươi cũng không phải không biết ta là cái dạng gì người. Bàn công việc, Lâm Suất nổi giận đùng đùng đôi mắt, nhìn chằm chằm Mễ Tuyết Nhi gương mặt. Ngũ quan bởi vì phẫn nộ biến đến vặn vẹo, cười gằn nói, chỉ có trong xe mới có thể bàn công việc sao? Tại công chúng trường hợp liền không thể nói tiền lương, phải trong xe, người nói láo lời nói năng lực là càng ngày càng mạnh. Nếu như chỉ là trong xe bàn công việc, vậy ngươi trên mặt làm sao lại phủ đầy đỏ ửng? Ngươi váy vì sao lại như thế lăng sao loạn, liền tóc đều là tán loạn. Nói các ngươi là cẩu nam nữ, ngươi còn không thừa nhận, ngươi cái này không biết xấu hổ thối kỹ nữ. Diệp Thiên cùng Mễ Tuyết Nhi đều không nghĩ tới, dưới cơn thịnh nộ Lâm Suất, thế mà còn có như thế nhạy cảm lực quan sát. Mễ Tuyết Nhi một trận xấu hổ, trên người mình những tình huống này, xác thực rất như là phát sinh một trận không thể miêu tả sau đó. Lưu lại dấu vết, có thể... Sự thật không phải như vậy a. Mễ Tuyết Nhi khóc không ra nước mắt. Tê Thanh nói, Lâm Suất, người thật hiểu lầm. Ta cùng hắn thật chỉ là tại bàn công việc. Lấy Mễ Tuyết Nhi tính cách, nàng càng không khả năng nói ra. chính mình trước đó từng để trần nửa người trên, để Diệp Thiên đem hai tay bao trùm tại chính mình mây cong phía trên, cho mình chữa bệnh sự thật, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.